đồng thời đem luyện kim thuật nghiên cứu tới bước mà trước đây chưa ai đạt được. Cuối cùng có thể đem linh hồn và đấu khí chuyển vào thánh khí, nhưng lại không thể thực hiện được quá trình nghịch chuyển cho nên không thể trở lại thành con người. Tuyết Ni nói tiếp, thần hoàng sử dụng phương pháp nhân biến khí, đem những thuộc hạ thân tín biến thành khí. Có thể làm được như vậy thần hoàng mừng rỡ như điên, dự định sau khi chết cũng muốn biến chính mình thành khí. Sau đó Uyên phát hiện ra phá khí quyết rồi vẫn thần đại chiến bùng phát. Thần hoàng tuyệt không có khả năng cho phép bí pháp uy hiếp kia tồn tại. Do đó, hắn tại vẫn thần đại chiến lợi dụng khí sát hại những tướng lĩnh thời vẫn thần. Tướng lĩnh hai tộc nhân ma đều bị giết, chỉ còn hắn biết phá khí quyết. Đỗ Trần ngắt lời Tuyết Ni, nhưng mà trong lúc đại chiến, có rất nhiều tướng lính chết trong tay khí của chính mình. Những khí này đều không có rời khỏi tay chủ nhân, thần hoàng lại có thể nào khống chế được những khí đó? Khí hồn vốn là linh hồn ban sơ của nhân loại. Thần hoàng không chỉ là đấu thần cường đại nhất, hắn còn có kỹ thuật siêu việt. Do đó việc hắn khống chế khí trong tay đám tướng lĩnh thật quá dễ dàng. Khí khống chế người qua ba phương thức, kỳ thật chính là thần hoàng khống chế khí hồn trước, sau đó mới căn cứ vào sự mạnh yếu của khí hồn rồi phân ra ba loại thủ đoạn để đối phó với đám tướng lĩnh này. Đỗ Trần suy nghĩ một chút, rồi gật đầu ra ý mình đã hiểu, mà ngoại trừ phần lịch sử Prince khai phát kỹ thuật nhân biến khí, kỳ thật những phần khác Đỗ Trần đã được nghe nhiều lần, liền thỉnh Tuyết Ni lược bỏ qua. Tuyết Ni nói, vào những năm sau khi vẫn thần đại chiến kết thúc, sinh mạng Prince cũng đã tận, hắn liền mang mình biến thành khí, tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đã chết. Bên trong, để thuộc hạ thân tín nhất của hắn, Xích Quân Cửu Tôn diễn một hồi kịch ma khí biến dị giết chủ. Đỗ Trần thầm nghĩ, nguyên lai thế giới này căn bản không có cái gì gọi là trí tuệ nhân tạo. Cái được gọi là ma khí, trí năng sinh mệnh, căn bản đều là người biến hóa thành. Tuyết Ni nói, sau khi Prince biến thành khí vài trăm năm, hắn phát hiện một chuyện kinh khủng, một chuyện mà với trí tuệ vĩ đại như hắn lại quên. Quá trình tu luyện đấu khí, đấu thần không ngừng cường hóa bổ sung đấu khí của chính mình, nhưng khí căn bản lại không thể tu luyện. Mỗi lần khai pháo liền tiêu hao một phần lực lượng, sớm muộn gì cũng có một ngày lực lượng của khí cũng tiêu hao hết, đến khi đó, Prince sẽ chết. Đỗ Trần nghĩ trong lòng thật là một thiếu sót vĩ đại của một nhà khoa học. Năng lượng là hằng số, khí chỉ có thể phát ra mà không thể bổ sung, sớm muộn gì cũng có vấn đề, vậy Prince phải tìm biện pháp gì đó, hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn nghĩ tới hai biện pháp để bổ sung năng lượng, một là trộm thi thể của chúng thần, thôn phệ để bổ sung năng lượng, nhưng thi thể chúng thần vốn ít ỏi, không có khả năng cung cấp cho nhu cầu của Xích Quân mãi mãi. Nói tới đây, thần sắc của Tuyết Ni có chút quái dị. Còn một biện pháp vĩnh cửu nữa, Prince nghĩ, người có thể thông qua quá trình tu luyện để bổ sung đấu khí, còn khí chỉ có thông qua quá trình thôn phệ thi thể để bổ sung năng lượng. Vậy có phải là tồn tại một lý thuyết khí tiêu hao năng lượng nhanh, vậy biến thành người, dùng thân thể người tu luyện đấu khí, sau đó tái biến thành khí để tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng, khi khí tiêu hao hết lại biến thành người. Cứ như thế luân phiên, vừa không lo hết năng lượng, vừa có thể sống mãi mãi, phải không? Đỗ Trần nghe xong liền nhướng mày, Prince quả thật là thiên tài, một thiên tài điên cuồng. Tuyết Ni nói, phương pháp nhân khí hoán đổi của Prince cuối cùng cũng thực thi, nhưng vấn đề kỹ thuật trọng yếu nhất là làm thế nào để biến từ khí thành người? Để tìm hiểu, Prince nghiên cứu một số bí pháp, trong đó có cộng sinh truyền thừa. Tuyết Ni nói rất nhiều lý thuyết cùng thuật ngữ vô cùng phức tạp. Bất quá Đỗ Trần nghe được, quá trình khí biến thành người gồm hai bước. Thứ nhất, dùng linh hồn chiếm cứ thân thể của một cá nhân nào đó, sau đó mang đấu khí truyền thừa cấp vào thân thể đó. Thật là đơn giản. Nhưng chìa khóa là loại thân thể như thế nào mới phù hợp. Thân thể của Prince đã chết, đấu khí truyền thừa của hắn không phải thân thể nào cũng có thể tiếp nhận. Nhớ năm ấy, số 13, Julie truyền đấu khí của mình cho Steve, trước tiên có hỏi hắn vài điều kiện. Vậy đấu khí gần tới cực hạn của con đường đấu thần của thần hoàng Prince. thì thân thể gì mới có thể tiếp nhận. Vì muốn tìm được thân thể có thể tiếp nhận đấu khí của Prince, Sích Quân dùng biện pháp nuôi dưỡng từ nhỏ. Ngay khi đứa nhỏ được sinh ra, dùng bí pháp để tẩy lệ cho đứa nhỏ, nhằm để nó trong tương lai có thể kế thừa đấu khí của Prince. Năm ấy, Margaret dùng dung hỏa chi tâm phế đi Francis và Arthur, kỳ thực không phải thực sự muốn biến bọn họ thành kẻ ngốc. Biện pháp này nói dễ nghe là hương hoa mai từ trong đắng cay mà có, nói khó nghe là dùng đòn roi nhiều mới sinh ra cao thủ. Một thân thiên sứ thủy thân của cả hai đều bị hạn chế, nhưng lại nghĩ ngược một chút, nếu như bọn chúng có thể tiến bộ dưới sự đè ép này, vậy thân thể của bọn chúng sẽ mạnh mẽ tới nhường nào. Đồng thời, vì đảm bảo hai đứa bé này nhanh chóng trưởng thành, Margaret còn cho chúng dùng huyết mạch song sinh, làm việc của họ tăng thêm nửa phần. Năm đó, hai đứa bé này chỉ là một đôi trong một lượng lớn vật thí nghiệm, nếu như bọn chúng cả đời không thể đột phá được hạn chế, vậy Sích Quân cũng không quan tâm, cứ đợi thêm là được rồi, hai người cứ làm tên ngốc cả đời đi. Tuy nhiên, Prince may mắn Arthur đã thành công. Nghe xong những điều này, Đỗ Trần cười quái dị, nói như thế, ta và Arthur đều là vì Prince mà sinh ra. Hiện giờ Prince đã chiếm cứ thân thể của Arthur. Chỉ cần dựa theo quan hệ chém giết lẫn nhau của Blackman và Adams, dung hợp một nửa cộng sinh ta đây, liền có thể có được thân thể hoàn mỹ nhất, hoàn toàn biến lại làm người. Tuyết Ni gật đầu, sự tình đúng là như vậy. Hôm nay tinh thần lực to lớn của Prince đã tập trung ở trên người Arthur, và lại cũng có thân thể vô cùng mạnh mẽ của Arthur. Chỉ cần thông qua bước thực nghiệm cuối cùng dung hợp ngươi là hình thành thân thể hoàn mỹ, rồi đem đấu khí truyền thừa đến trên thân thể mới. Vậy thì Prince sẽ hoàn thành một vòng thực nghiệm tuần hoàn nhân khí, nhân, có thể vĩnh viễn bất tử. Bất quá, giả tâm suốt đời của Prince đã không phải là cực hạn của đấu thần. Hắn suy nghĩ, thiên hạ vốn là của hắn, thần hoàng Prince. Vậy thu hồi lại cũng là việc thiên kinh địa nghĩa, hắn muốn vĩnh viễn làm thần hoàng. Nói đến chỗ này, Tuyết Ni cũng hoàn thành bước chuẩn bị trước cho thực nghiệm, kêu tánh mạng thủ một lần nữa bao vây Đỗ Trần, cười khổ nói, A-di thật sự không có biện pháp cứu ngươi. Bất quá ngươi yên tâm một điều, Tuyết Cơ mặc dù bị khống chế, nhưng nàng là khôi lỗi binh thống soái thứ hai của khôi lỗi binh. Khôi lỗi binh này là bí pháp của gia sư sở chế, nhất định chỉ do tỉ muội chúng ta mới có thể điều động. Tuyết Cơ đối với Prince hữu dụng, sẽ không bị làm hại. Tuyết Ni vừa mới đi ra, bên ngoài truyền tới một thanh âm khác lạnh như băng, đưa Francis tới thực nghiệm thất. Ngay sau khi Đỗ Trần bị đưa vào thực nghiệm thất, đại chiến tại Sư Tâm Vương Thành đang diễn ra ác liệt. Mà bên ngoài đài thính nguyệt, Sư Tâm Vương vẫn còn ngồi ở trên bậc thềm nói chuyện cùng người đàn bà kia. Nhưng thực tế đều là hắn tự lẩm bẩm, hôm nay đại binh vây thành. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đi ra ngoài. Nhưng thật ra con mẹ hắn đang định làm gì a? Tại chỗ này nói thầm có cái tác dụng gì? Một lão sư tử vô dụng. Bên trong phòng thực nghiệm, bởi vì lệ nguyên bị trộm, Sophia không mang được gì phản hồi chỗ này, thấp giọng thầm mắng một câu, chủ nhân, ta vừa nhận được mật hàm của nguyên soái Bun Xe, hắn yêu cầu ngài làm nội ứng, đem lệ nguyên trộm trở lại, giao cho Sích Quân. Người đàn bà kia lại bình tâm hít thở vẫn bình thường, thực hiện thực nghiệm, đầu cũng không quay lại nói, Sophia, Bun Xe thật sự đầu nhập Sích Quân sao? Sophia cười khổ nói, là thật. Bất quá Sích Quân hình như không biết chủ nhân ngài ở chỗ này, xem ra Bun Xe giúp ngài che giấu một chút sự tình. Người đàn bà kia gật đầu, Bun Xe tính ra còn có lương tâm, không uổng công ta bao năm giúp hắn nhiều việc. Nếu Bun Xe đầu phục Sích Quân, vậy cũng chính là cứu nhân của ta. Sophia, ngươi theo ta, hay vẫn tiếp tục thuần phục Bun Xe? Sophia chần chờ một chút, Sophia thề thuần phục chủ nhân. Tốt lắm, đi đi. Đi bảo nguyên soái thống lĩnh thần thánh liên minh, nếu hắn không đến, ngươi âm thầm cho hắn biết. Nguyệt thần muốn hợp tác với hắn giết Sích Quân, hơn nữa luyện kim khí đạo và thái cổ binh khoa mà Nguyệt thần nghiên cứu ngàn năm, giờ phút này có biện pháp giúp hắn chuyển bại thành thắng. Chuyện được phát tại trang web